Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt mùa mưa, Mạnh Ly đã âm thầm làm quen với việc nâng cấp tinh thần thể, mang lại sự gia tăng về dị năng. Dựa trên những lần thử nghiệm và so sánh kinh nghiệm của mình, cô nhận ra rằng ba loại dị năng của cô, hệ hỏa, hệ độc và hệ phong đều đã đạt đến cấp B, trong đó việc sử dụng hệ hỏa và hệ độc cô đã rất thành thạo. Chỉ cần gặp phải thú cấp B là có thể kiểm chứng sức mạnh tấn công. Lần này ra ngoài, Mạnh Ly chủ yếu muốn nhanh chóng nắm vững khả năng tấn công và kiểm soát của hệ phong. Vì vậy, sau khi dễ dàng tiêu diệt hai sinh vật biến dị cấp C bằng dị năng hệ hỏa và hệ độc, xác nhận rằng cấp C đã không còn là thách thức đối với cô nữa, Mạnh Ly không ra tay khi gặp phải dị thú cấp thấp hơn. Để Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn phối hợp tiêu diệt, cô chủ yếu tập trung điều khiển gió để kiểm soát hành động của dị thú. Sau đó thử dùng lưỡi gió để cắt lấy tinh hạch và vật liệu từ xác dị thú sau khi chúng đã chết. Dị năng hệ phong khi sử dụng thì tạo ra động tĩnh khá lớn. Ngay cả khi gia đình Mạnh Ly sống trong một căn biệt thự riêng biệt, cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi thực hành trong nhà, nên ra ngoài vẫn tiện hơn. So với phương pháp thanh thoát của Tần Trì, cách làm của Mạnh Ly có thể nói là tàn nhẫn và đẫm máu. Tôn Phú Sơn đang nghỉ ngơi bên cạnh, dùng cành cây viết xuống đất. Thật tuyệt, lại còn có một thầy giáo dị năng hệ phong có sẵn nữa. Hứa Kiều nhìn vào vũng máu bắn tung tóe xung quanh xác dị thú, sau đó nhìn Mạnh Ly đang tập trung điều khiển lưỡi gió. Ánh mắt cô dừng lại ở xác một con dị thú khác mà đầu đã bị Mạnh Ly đập nát. Một lưỡi nước dài bằng bàn tay lặng lẽ xuất hiện. Hứa Kiều thử điều khiển lưỡi nước để cắt xác dị thú. Trước đây, cô chủ yếu nắm vững hai phương thức tấn công là mũi tên nước và quả cầu nước. Sức tấn công phụ thuộc vào độ ngưng tụ của nước và tốc độ giải phóng. Về cơ bản đều là chiêu tấn công một lần. Khi tấn công lại phải ngưng tụ mũi tên hoặc quả cầu nước thứ hai. Nhưng giờ đây, cô cần phải thực hiện công việc cắt xác dị thú một cách tỉ mỉ, nên cần duy trì sự ổn định của lưỡi nước và tăng cường sức mạnh của nó để cắt từ từ. Mũi tên nước hoặc lưỡi nước có độ ngưng tụ cao, về bản chất đã là băng rồi. Nước và băng vốn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sự khác biệt giữa hai loại dị năng này là người dị năng hệ nước cần thêm năng lượng tinh thần để ngưng tụ nước thành băng, trong khi người dị năng hệ băng thì phát ra băng trực tiếp, không cần tiêu hao thêm phần chuyển hóa, hơn nữa còn có khả năng gây thương tổn bằng nhiệt độ thấp. Vì vậy, trong cùng cấp độ, năng lực chiến đấu của dị năng giả hệ băng được đánh giá cao hơn hệ nước. Nhưng hệ nước có tính linh hoạt, mềm mại hơn, khiến dị năng có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Chỉ cần sử dụng đúng cách, hiệu quả tiêu diệt dị thú của dị năng giả hệ nước chưa chắc đã thấp hơn hệ băng. Nhìn thấy những người giỏi sử dụng các phương thức tấn công này một cách dễ dàng, nhưng khi tự mình thực hiện, Hứa Kiều mới nhận ra việc này khó đến mức nào. Cô khó khăn lắm mới cắt rách được da của dị thú, nhưng lưỡi nước nhỏ bé liền tan thành dòng nước chảy ra. Hứa Kiều lau mồ hôi trên trán và nói với Mạnh Ly, cậu thực sự giỏi quá, dù không phải là thanh thoát, miễn là đủ sức mạnh là được. Mạnh Ly thấy động tác của đồng đội, nhắc nhở, đừng quên là gió của mình là cấp B. Cô làm việc ở nhà máy luyện kim, khi không có ai, cô đã thử dùng lưỡi gió để cắt kim loại cấp B. Nếu cắt được thì có nghĩa là dị năng của cô đã đạt cấp độ đó. Tôn Phú Sơn viết chữ để khích lệ Hứa Kiều. Có thể tinh thần thể của cậu sẽ tiếp tục nâng cấp, giúp cậu trở thành một chiến sĩ chữa trị mạnh mẽ. Sau khi biết bí mật của đồng đội, Tôn Phú Sơn ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng thay cho họ. Mặc dù cũng tò mò tại sao lại có chuyện này, nhưng điều đó vượt quá kiến thức của cậu, nên Tôn Phú Sơn không cố tìm hiểu sâu thêm, và cũng không có ý định xấu xa nào như đưa hai đồng đội vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu lý do và tìm cách áp dụng cho mình. Mạnh Ly sợ cậu ta suy nghĩ quá xa, nên chủ động giải thích sự thay đổi của mình. Tối hôm dị năng biến đổi, mình vừa mới biết cha ruột mà mình chưa từng gặp là dị năng giả hệ hỏa. Sự thay đổi của mình có thể liên quan đến di truyền và kích thích cảm xúc. Tôn Phú Sơn, mẹ mình là dị năng giả hệ kim cấp A. Mình đã chịu nhiều kích thích cảm xúc từ nhỏ, nhưng có vẻ như chiêu này không có tác dụng với mình. Hứa Kiều nói, trong gia đình mình, bên cha mình là tinh thần thể hoa sen cấp C, còn mẹ mình là tinh thần thể cá cấp C, dù họ mất sớm. Nhưng mình được ông nội chăm sóc rất tốt, cảm xúc luôn ổn định. Trước khi tinh thần thể biến đổi, ngoài việc ra ngoài căn cứ thực tập, mình không gặp phải chuyện gì đặc biệt cả. Mẹ của cô mất trong một vụ tai nạn ở trang trại cá khi Hứa Kiều mới 2 tuổi. Nên cô không có ký ức nào về mẹ. Ông nội kể rằng, tinh thần thể của mẹ cô là một con cá chép đỏ trắng rất dễ thương. Một lần, mẹ cô đến thăm khám ở phòng khám nơi cha cô làm việc. Khi cha cô vừa giải phóng tinh thần thể của mẹ cô liền nhảy ra và chui vào dưới lá sen. Lập tức, hai người trẻ đỏ mặt bối rối, và không lâu sau thì họ đã đến với nhau. Tôn Phú Sơn, câu chuyện của cậu thì không có cơ sở khoa học gì cả. Vậy nên có thể nói việc nâng cấp tinh thần thể là một sự kiện hiếm hoi. Tỷ lệ xảy ra còn thấp hơn cả việc thức tỉnh tinh thần thể cấp S. Là một sự kiện mà gặp được thì có phúc, không gặp cũng chẳng cầu được. Đến 3 giờ chiều, ba người phối hợp ăn ý đã tiêu diệt được 23 sinh vật biến dị cấp C. Mạnh Ly vẫn còn sức. Nhưng Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn, những người đảm nhận việc phòng thủ chính, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu tiếp tục ở lại, họ sẽ chỉ có thể dựa vào Mạnh Ly. Mạnh Ly nói, về thôi, ngày mai lại tiếp tục. Hai ngày cuối tuần là thời gian thích hợp. Ba người cùng đi bộ ra khỏi núi. Hứa Kiều nói với Mạnh Ly, cậu tiến bộ nhanh thật. Đúng là luyện tập với dị thú thì hiệu quả cao nhất. Giờ đây, Mạnh Ly dùng lưỡi gió để cắt tinh hạch. Dù máu vẫn chảy đầy nhưng không còn đập nát đầu dị thú như trước. Mạnh Ly coi Tần Trì là mục tiêu và cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn xa mới đạt được. Hứa Kiều rất thèm muốn khả năng bay của dị năng giả hệ phong. Hỏi cô, cậu đã thử để gió nâng mình bay lên chưa? Mạnh Ly, người rất ít khi biểu hiện cảm xúc, sau khi nghe câu này, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên. Đôi tay trắng nõn gần như đỏ bừng. Cô tất nhiên đã thử. Đầu tiên là trong phòng ngủ. Kết quả là gió loạn đến mức suýt thổi bay cả chiếc giường nặng nhất. Sau đó, vào một đêm mưa khi hàng xóm đã ngủ say, Mạnh Ly mạo hiểm chạy ra một góc khuất sau núi không có camera giám sát để luyện tập bay. Nhưng cô đã tập suốt đêm, toàn thân dính đầy bùn do gió cuốn lên, mà vẫn không thể khiến gió nâng mình lên được dù chỉ 1 mm. May mắn thay, cơn mưa kéo dài đã rửa sạch những mảng bùn trên lá cây xung quanh. Nếu không, cảnh tượng hỗn loạn đó rất có thể sẽ khiến nhân viên bảo dưỡng của khu du lịch báo cáo. Và cô sẽ lại phải nộp phạt một khoản tiền. Đã thử rồi, rất khó, Mạnh Ly bình thản nói. Tôn Phú Sơn nhìn vào vòng tay liên lạc, xác nhận thời gian còn đủ. Cậu ta hứng khởi chắn trước mặt hai người, nhìn Mạnh Ly và nói. Ở đây, thử lại xem, Mạnh Ly khẽ mím môi. Tôi đã ngã một lần. Trước khi nắm chắc, tôi không muốn thử lại. Tôn Phú Sơn lập tức ưỡn ngực, vỗ mạnh vào ngực mình và nói. Lấy tôi làm thử. Tôi không sợ. Cậu ta thích nhìn thấy các đồng đội của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Và nếu có thể giúp đỡ được, thì càng tuyệt vời. Mạnh Ly nhìn sang Hứa Kiều. Hứa Kiều cũng đầy mong đợi. Nếu Mạnh Ly học được khả năng này, sau này cô có thể nhờ Mạnh Ly dẫn cô trải nghiệm bay lượn. Dù Tần Trì đã là một bậc thầy về phong năng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tối hôm đó cô đã lo lắng nắm chặt cổ tay anh. Ôm anh thân mật, Hứa Kiều thà giả vờ không muốn bay chứ không muốn làm phiền Tần Trì. Mạnh Ly không thể từ chối đôi mắt sáng lấp lánh của hai người. Cô yêu cầu Tôn Phú Sơn đội mũ bảo hiểm của bộ chiến giáp. Sau đó cùng Hứa Kiều lùi lại 20 mét, rồi tập trung dị năng nhắm vào Tôn Phú Sơn. Người đã sẵn sàng, một cơn gió xoáy đường kính 5 mét đột ngột xuất hiện xung quanh Tôn Phú Sơn. Càng lúc càng mạnh, cuốn theo cát bụi dưới mặt đất và những chiếc lá rơi. Nhanh chóng bao trùm lấy Tôn Phú Sơn. Hứa Kiều, quả nhiên, dị năng càng mạnh thì càng cần phải luyện tập liên tục. Tần Trì điều khiển gió không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Và dù có tạo ra trận gió lớn thế nào thì cũng chỉ làm bụi bay lên một chút trong khoảnh khắc khi rời khỏi mặt đất. Rồi nhanh chóng đưa người lên cao mà không gây ra sự hỗn loạn. Dù kinh ngạc, Hứa Kiều vẫn giữ phép lịch sự không biểu hiện ra ngoài. Mạnh Ly tập trung toàn bộ tinh thần, điều chỉnh gió, cố gắng thu nhỏ vòng xoáy và hạ thấp cơn gió để nâng chân Tôn Phú Sơn lên. Ở ngoài trời, không cần phải lo ngại quá nhiều. Không nâng lên được thì Mạnh Ly chỉ cần tăng cường sức mạnh của dị năng. Cuối cùng, sau tiếng hét phấn khích của Tôn Phú Sơn, nó động rồi. Cơn lốc mạnh mẽ đã nhấc bổng Tôn Phú Sơn lên khỏi mặt đất. Nhưng sau một đoạn di chuyển mất kiểm soát, cơn gió đột ngột tan biến. Một tiếng phịch vang lên, Tôn Phú Sơn rơi xuống đất từ độ cao hơn 2 mét với tư thế nằm ngang. Ngón út của Mạnh Ly khẽ co lại, Hứa Kiều cũng khẽ nhíu mày. Khi bụi bặm xung quanh Tôn Phú Sơn dần lắng xuống, hai đồng đội của cậu không vội vàng lắm nhưng vẫn quan tâm tiến lại gần. Tôn Phú Sơn vẫn nằm trên mặt đất, bộ chiến giáp màu đen như thể đã lăn qua một đống bùn. Trông đầy bùn đất, nghe thấy tiếng bước chân của đồng đội, Tôn Phú Sơn khó nhọc lật người, chuyển sang nằm ngửa, lộ ra khuôn mặt còn khá sạch sẽ, nhìn vào đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng bên trong mũ giáp. Hứa Kiều nhịn cười hỏi, cậu ổn chứ, có chỗ nào đau không? Tôn Phú Sơn nhăn mặt đau đớn. Không, không bị thương, nhưng ngực đau. Hứa Kiều lập tức tiến hành trị liệu. Mạnh Ly đỡ lấy vai Tôn Phú Sơn giúp cậu đứng dậy. Đợi cậu ta đứng vững, Hứa Kiều để Mạnh Ly lùi lại và dùng dị năng để tắm rửa sạch sẽ cho Tôn Phú Sơn. Khi nước dừng lại, Mạnh Ly nhanh chóng sử dụng dị năng hỏa của mình để hong khô bộ chiến giáp của cậu ta. Tôn Phú Sơn cảm thấy thoải mái hơn, gỡ mũ giáp xuống và nói với Mạnh Ly, ngày mai, lấy dị thú, luyện tập bay tiếp, lúc 6 giờ, phương tiện bay hạ cánh phía sau hiệp hội lính đánh thuê. Ba đồng đội xếp hàng như thường lệ để nộp nhiệm vụ. Đang đứng trong hàng, Hứa Kiều đầu tiên báo tin an toàn cho Lục Dương, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Trì. Không biết anh đang ở khu vực nguy hiểm cấp A nào. Báo cáo thầy Tần, chúng em đã trở về căn cứ. Cô không mong đợi Tần Trì sẽ trả lời ngay lập tức. Đoán rằng anh có thể đang dẫn dắt một nhóm sinh viên quân đội chiến đấu với dị thú cấp A. Hoặc có thể đang dựng lều trại tại một căn cứ tạm thời để chuẩn bị nghỉ qua đêm. Không ngờ, trước khi cô kịp chuyển lại khung chat với Lục Dương, Tần Trì đã trả lời. Kết quả thế nào? Mạnh Ly vẫn chưa nắm vững kỹ năng bay. Cô ấy tạo ra cơn lốc mạnh chỉ để nâng Tôn Phú Sơn lên được vài giây thôi. Hứa Kiều báo cáo thu hoạch từ tinh hạch và kết quả tập luyện, bao gồm cả những chuyện thú vị. Tần Trì, chờ chút nữa tôi sẽ gửi cho cô ấy vài mẹo. Hứa Kiều, bây giờ các thầy đang nghỉ ngơi à? Thật bất ngờ khi anh ấy lại có thời gian rảnh để trò chuyện. Tại một khu vực nguy hiểm cấp A phía tây căn cứ Đông Nam. Tần Trì ngẩng đầu, quét mắt qua một trại nơi có những sinh viên quân đội với gương mặt lấm lem đầy bụi bặm. Những tinh anh của trường quân đội số 2 xuất phát với tinh thần hăng hái nhưng đã bị hai ngày rèn luyện làm cho mất nhuệ khí. Tần Trì lại một lần nữa cảm thấy sự thú vị của việc nghỉ phép. Đã quay về trại rồi, hy vọng tối nay không có dị thú đến quấy rầy. Ngày mai các cô còn ra ngoài nữa không? Hứa Kiều, có chứ. Mạnh Ly dự định sẽ ra ngoài mỗi cuối tuần cho đến khi thuần thục kỹ năng. Nếu đội trưởng và em không có việc gì thì cũng sẽ đi cùng cô ấy. Tần Trì, đúng là thanh niên có khác. Hứa Kiều, anh cũng mới 29 tuổi thôi. Đâu có hơn chúng em bao nhiêu. Tần Trì, nghe nói chênh nhau 4 tuổi đã là một thế hệ khác rồi. Hứa Kiều, Cách Trương.